Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, Quỷ Vật Nguyên Sơ Tế. Trong quang hải vàng bạc, giữa những con sóng cuồn cuộn, quang âm bình bên trong dòng thời gian của Hứa Thanh được ngưng tụ ra. Chiếc bình nhỏ nhìn như bình thường ấy, giờ phút này tỏa ra từng trận hoang cổ chi ý. Sự cổ xưa đó, quá mức lâu đời, ẩn chứa sự mục nát nồng đậm, cho dù dưới sự truy ngược của Hứa Nguyện chi lực, dường như cũng rất khó để hiển hiện hoàn chỉnh nguồn gốc của nó. Ngay cả khi có sự gia trì hiến luật của Hứa Thanh, khiến thời không lưu chuyển trên quang âm bình này, cũng chỉ cuối cùng, trên bề mặt chiếc bình nhỏ bình thường đó, hiện ra một bức phù điêu mơ hồ, những đường nét điêu khắc dường như sống động, đan xen, vặn vẹo vào nhau, cuối cùng mơ hồ, hình thành một khối cầu, nó đang chuyển động, tỏa ra một luồng sinh mệnh khí tức, đó là tinh thần. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, mà tinh thần chuyển động, từng tia sáng như ánh bình minh, trong nháy mắt xuất hiện, lan tỏa khắp chiếc bình nhỏ. Hai mắt Hứa Thanh đồng tử co rụt lại, đang định nhìn kỹ, nhưng âm thanh thê lương của thần linh Mẫu Hà đã cắt ngang tất cả. Thần cách của hắn không tiếc bất cứ giá nào bộc phát, dưới sự khuếch tán của vô tận thần quang, cuối cùng vào lúc này đã bào mòn sợi xích luật lực trên người, khiến sự dẫn dắt không còn. Thế là hình ảnh biến mất, quang âm bình lại trở nên bình thường, mà thần chủ Mẫu Hà, thân thể lao nhanh lùi lại, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể suy yếu, trong mắt mang theo sát ý, sự cuộn trào trong lòng càng là kịch liệt vô cùng. Lần này, hắn thương thế cực nặng, cho dù hiện tại đến chỉ là ba thành thân thể, nhưng vết nứt trên thần cách của bản thân đủ để ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Trên người người này không chỉ có nhiều thần tôn bố cục, mà còn có những thứ khác không thể giải thích được. Những thứ không thể giải thích được đó phần lớn đều liên quan đến bản thân vọng cổ đại lục. Người này 89/10 là sức mạnh cuối cùng mà vọng cổ ngưng tụ ra dưới sự xâm thực của thượng hoang, là sự dãy dụa cuối cùng. Cho nên khí vận vọng cổ ở trên người hắn, thiên đạo ở trên người hắn, ánh sáng hình thành ở trên người hắn, chiếc bình kỳ dị kia cũng liên quan đến hắn. Loại người này, khó trách bố cục của các thần tôn đều hội tụ trên người hắn. Tuy nhiên, người biến hiến của bản thân thành xiềng xích kết nối với ta, tuy đính gây ra hạn chế cho ta, nhưng ta cũng tương tự thông qua sự kết nối này nhìn ra sơ hở của ngươi. Trong mắt thần chủ Mẫu Hà kim quang lóe lên, lại có ngọn lửa màu vàng từ trong thần mục bùng cháy, càng từ trong mắt lan ra, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, cháy hừng hực. Trong ngọn lửa màu vàng, dáng vẻ của hắn cũng trở nên thần thánh, chỉ là sự quyết tuyệt ẩn chứa trong thần trinh đặc biệt rõ ràng. Sơ hở của ngươi quả đúng như ta dự đoán, sự dung hợp của tiên và thần há có thể dễ dàng như vậy. Ngươi đang cố gắng chống đỡ, trạng thái hiện tại của ngươi cũng chỉ là tạm thời. Sự hòa hợp của tiên và thần đối với ngươi mà nói không thể kéo dài. Thần âm của thần chủ Mẫu Hà vang vọng tinh không, mang theo sự điên cuồng. Tay phải hắn càng nhấc lên, dưới sự nhảy múa điên cuồng của ngọn lửa trong mắt, thần cách của hắn bắt đầu tự bốc cháy. Một giây sau, ngọn lửa càng đậm đặc hơn, âm mang bộc phát trên người hắn, khiến hắn trong tinh không như một ngọn thần hỏa bất diệt, thiêu đốt xung quanh, biến tất cả thành hư vô, thành chất dinh dưỡng cho sự bốc cháy của bản thân, khiến ngọn lửa càng thêm dữ dội, tản ra ánh sáng và nhiệt lượng, hóa thành thần uy, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ vũ trụ. Trong khoảnh khắc, thần ý của hắn truyền khắp tinh không. Sau đó, trong trạng thái liều mạng thiêu đốt này, vị thần linh Mẫu Hà này giơ tay lên, chỉ về phía Hứa Thanh, âm thanh trong miệng, vào lúc này, thật sự trở thành quy tắc tinh hoàn. Ta hứa nguyện, tiên thần của ngươi bất ổn, ba hơi thở phân liệt. Ta hứa nguyện, tiên hồn của ngươi độc lập, sau đó tự sụp đổ. Ta hứa nguyện, thần thân của ngươi phệ hồn, tất cả đều sẽ thành ảo ảnh. Từng câu hứa nguyện này trở thành quy tắc của đệ cửu tinh hoàn, vang vọng trong tất cả các vũ trụ của đệ cửu tinh hoàn. Trong khi kích động chúng sinh run rẩy, cũng hóa thành ba con mắt quy tắc đang nhắm. Trên M, tâm của thần linh mẫu hà, con mắt thứ nhất mở ra, trong khoảnh khắc nhìn về phía Hứa Thanh. Biển vàng bạc xung quanh Hứa Thanh lại truyền ra tiếng xé rách, màu vàng và màu bạc bên trong lại từ trạng thái giao hòa trước đó bắt đầu tách rời, bên trái là bạc, bên phải là vàng. Hứa Thanh ở giữa hai biển, thân thể hắn cũng vào lúc này xuất hiện dấu hiệu tách rời. Sự bất ổn định ban đầu bị khuếch đại vô hạn. Nhìn cảnh tượng này, thần linh mẫu hà thần sắc dữ tợn, mi tâm con mắt thứ hai trong nháy mắt mở ra, quy tắc bộc phát, tinh hoàn ầm vang. Hồn của Hứa Thanh trong chớp mắt này ba động kịch liệt, nhưng Hứa Thanh không hề để tâm đến những điều này. Bất kể là sự tách rời của quang hải vàng bạc hay là sự ba động của tiên hồn bản thân, đều không ảnh hưởng đến ý chí của hắn chút nào. Giờ phút này mặc cho thần linh mẫu hà kia mở mắt, mà trong đầu hắn lại hiện ra một đạo thần thông do chính thuật pháp của mình tạo thành. Đó là thần thông truyền thừa từ Lý Tự Hóa, tên là Trảm Thần Đài. Suy cho cùng vẫn là của người khác, nhưng có thể lấy đây làm gương, hình thành một đạo thần thông thuộc về ta. Hứa Thanh giơ tay lên, theo dòng suy nghĩ, vẫy tay về phía hư vô, dẫn dụ quyền Bính Hồng Nguyệt tới, hóa thành vô tận huyết vụ bên dưới bản thân, trong lúc cuồn cuộn lại ngưng tụ thành một tòa huyết sắc tế đàn. Đó là Hồng Nguyệt tế đàn. Tiếp theo là Quỷ Đế Sơn có hắc tháp đồng xanh làm nguồn gốc. Nó không sừng sững mà hóa thành hình tháp, lộn ngược trở thành giá đỡ tế đàn, đưa tế đàn lên cao. Càng có những sợi xích sắt do kim ô hóa thành, khóa chặt đáy tháp, kết nối với tế đàn, tự mình lay động. Cảnh tượng này tạo thành một bức tranh quỷ dị hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Đồng thời, hai mắt Hứa Thanh nhắm lại. Sau đó, độc cấm chi lực dưới ý niệm của Hứa Thanh từ trên trời giáng xuống, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn. Mà trong màn sương mù đó, một hư ảnh thú khổng lồ và mơ hồ sừng sững ở góc tây tế đàn. Đinh Nhất Tam Nhị cũng tương tự bị Hứa Thanh triệu hồi ra. Bên trong, lão họa sĩ bước ra, mang theo vẻ mặt điên cuồng, dùng cối xay nghiền nát chiêu hà quang, tô màu cho tế đàn. Sau đó, trộn lẫn huyết khí vận của tiểu nam hài, bôi lên hai mắt sư tử đá, khiến sư tử đá run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm thét thê lương chói tai. Mà lão họa sĩ thì cười điên cuồng đâm cây bút vẽ trong tay vào mi tâm của mình, trước khi chết, bò về phía góc bắc tế đàn, chết ở tiếp theo, trong xương độc của tế đàn, một người giơ miệng cười tâu toét lảo đảo bước ra, đi đến góc nam tế đàn, ở đó quỳ lạy về phía trung tâm, hai tay nâng cao một vật, đó là quang âm bình. Mà góc đông tế đàn cuối cùng, thần linh chi thủ hiện ra ở đó, đặt cái đầu bên trong Đinh Nhất Tam Nhị ra trước mặt. Âm thanh của cái đầu đang thê lương vang vọng: ngươi chết rồi, ngươi chết rồi, ngươi chết rồi. Từng cảnh tượng này khiến thần linh mẫu hà trong lòng run rẩy, hắn cảm nhận được một luồng sinh tử nguy cơ mãnh liệt. Sự đậm đặc của nguy cơ này vượt qua trước đó, khiến hắn có một loại dự cảm đại nạn sắp ập đến, không thể ngăn cản. Đây là cái gì? Trong lúc âm thanh vang vọng, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong hư không phía trên tế đàn. Hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía thần linh mẫu hà, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lẽo. Ta đời này dung hợp tất cả quỷ vật, hội tụ tại đây, mượn ý niệm truy ngược nguyên sơ trong hứa nguyện của ngươi. Thực hiện tế lễ này, liền gọi nó là quỷ vật nguyên sơ. Tế, chữ cuối cùng, từ miệng Hứa Thanh truyền ra trong nháy mắt, tỉnh không chấn động, tế đàn ầm vang, trong khoảnh khắc, tất cả không gian quanh thân Hứa Thanh đều bắt đầu vặn vẹo biến dạng, phảng phất như có một luồng cự lực vô hình đang xé rách ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Càng có những bóng đen vượt qua cả độc cấm, trong từng trận âm phong, từ bốn phương tám hướng ùa đến, nhanh chóng hội tụ xung quanh tế đàn. Trong bóng tối đó, mơ hồ hiện ra vô số hình dáng quỷ vật kỳ dị. Chúng tỏa ra khí tức khiến người ta rùng mình, càng lộ vẻ cổ xưa, dường như cổ xưa hơn cả thần linh. Mà khí tức này hiện ra, ngay cả thần linh cũng đều run rẩy, càng có những âm thanh tựa khóc tựa gào vang vọng khắp vùng tinh không này. Phảng phất như những thực thể tà dị được đánh thức từ buổi sơ khai của thế giới, muốn chọn người mà nuốt chửng. Chúng không ngừng giãy giụa, vặn vẹo trong bóng tối. Sau đó trong ánh mắt Hứa Thanh, đột nhiên gào thét lao về phía nơi thần linh Mẫu Hà đang ở. Vô biên vô hạn, dày đặc, đủ để khiến tất cả những ai nhìn thấy tâm thần run rẩy, nơi đi qua, tỉnh không mục nát, như da thịt thối rữa. Thần linh Mẫu Hà thần sắc đột biến, sinh tử nguy cơ mãnh liệt vô cùng, lập tức lùi lại, thi triển thần thuật chống cự. Thần huy rực rỡ từ trên người hắn nở rộ, các loại thần quyền chi lực do Hứa Nguyện hóa thành đan sen bên ngoài cơ thể, muốn ngăn cản, đồng thời bản thân hóa thành hư vô, dùng thần thuật bỏ đi xa. Tuy nhiên, quỷ vật do quỷ vật nguyên sơ tế hình thành, lại như ác thú ngửi thấy mùi máu tươi, với tốc độ nhanh hơn, âm thanh bén nhọn thê lương hơn, lao tới, bất kể là hư vô, bất kể là thời không, bất kể là bất kỳ chiều không gian song song nào, truy tìm theo khí tức của thần linh Mẫu Hà, vô thủy vĩ chung, trong mỗi một chiều không gian, trong mỗi một khái niệm, trong mỗi một câu chuyện, chúng đều đuổi kịp thần linh Mẫu Hà, kéo hắn từ các khu vực trở về, hình thành ở trung tâm tế đàn, khiến thân ảnh của thần linh Mẫu Hà hiện ra trong tế đàn đó. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, tế lên, tế đàn bộc phát, khóa thân, hắc tháp ầm vang, chấn hồn, độc cấm lan tràn, phong thần, toàn bộ tế đàn ầm ầm bắt đầu tế tự, có thể thấy vô số quỷ vật đồng loạt xông lên, điên cuồng gặm âm nhấm, xé rách, mà họa sĩ sau khi chết cười quỷ dị, thi thủ giơ lên điên cuồng vẽ, sư tử đá gầm thét, quỷ vật gì xuất hiện trước cả thần, thượng hành tinh hoàn, quỷ gì có trước cả thần, cái đầu nhảy nhót hát vang, giờ tí ba khắc, ngón tay tuôn máu, thất khiếu dâng lên, tế quỷ ra thờ, mắt trái khoét dâng chú thú tước, mắt phải trao hiến quang âm thiếp, đôi tai treo hắc ô cành, lưỡi son nhét thanh đồng tước, thần tủy, thần cách, cũng dâng ra, linh thể, thần hồn, chìm vong hà, xác còn lại, tội nghiệt sơn vùi, thần quốc tan hoang, soi rực một trời, cối đá sau chót, ba vòng xoay tròn, quỷ vật tế tự, hiện rõ chân nhan, âm thanh này, bén nhọn như khúc nhạc đưa tang, mặc cho thần linh Mẫu Hà kia giãy giụa, gào thét thế nào, cũng đều không thể thoát khỏi sự bao phủ kinh khủng này. Sức mạnh quỷ dị đến từ đệ cửu tinh hoàn này, trong khoảnh khắc này, lấy nơi đây làm điểm phát tiết, hội tụ đến, bùng nổ vô tận, chỉ trong chốc lát, thần linh Mẫu Hà dưới uy năng của quỷ vật nguyên sơ tế này, thân thể tiêu tán, ánh sáng bị tiêu diệt, cùng với tế đàn, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ để lại khí tức quỷ dị còn chưa tiêu tán trong vùng tinh không này. cùng một tiếng thở dài của một vị cổ tiên đã khuất. Tinh không tĩnh lặng, mà Hứa Thanh đứng trong tinh không, cảm nhận sự yên bình xung quanh, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ xa xôi. Một lúc lâu, hắn giơ tay lên, lấy ra tiên tôn chi bảo, ở tinh không dưới chân, khẽ vung một cái, một đường thẳng, từ dưới chân hắn bắt đầu, vẽ thành một vòng tròn, bao bọc vọng cổ vào bên trong, đứng ở biên giới, giọng nói của Hứa Thanh, truyền khắp toàn bộ đệ cửu tinh hoàn, từ nay về sau, kẻ ngoại lai, qua khỏi đường này, hậu quả tự gánh, ngoặc kép, CVT, gốc của đoạn tế tự, GC San Kepo Chư Xuê, Chi Treo Gong U Di Gui Ye, Dù Ô Yan Hoa Gây Châu Sâu Que, Yêu Yan Xiên Gây Quang Yên Tai, Xuông E Gua Giai Hây U Sang, Si Tu Sai Jin Trinh Tong Du, Hai Yêu Sen Xui Yêu Sen Cưa, Linh Ti Sen Hun Wang Choan He, Yêu Chơ Mai Yêu Dui Nia San, Sen Cua Beng Ta Chào Minh Chua, Em Vê Ai Bằng Ia, Y, 6 Y Thăng X Sen 7. Hết chương.